chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, tế tử. Long Thu Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Tiêu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Dương Kiến Chu Minh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bốn người tất cả đều im lặng, vốn cho rằng Vương Đại Đông muốn hỏi điều gì vấn đề đâu. Không nghĩ tới lại là hỏi cái này. Còn gia hỏa, thật chẳng lẽ một chút đều không sợ chết. Tuy nhiên hôm nay thật là dựa vào hắn thần trợ công Long Thu Vũ mới có thể giết Thi Vương. Có thể cái kia dù sao cũng là vận khí. Muốn là một lần nữa, nói không chừng bị Thi Vương trực tiếp một đao ở da rắm. Lại nói, lần này Long Thu Vũ thì mang một bao thất độ không gian. Kết quả bị Vương Đại Đông cho dán mặt cương thi phía trên. Tính toán, ngày mai sẽ là gì điều khiển đến lúc đó. Hỏng bét, Long Thu Vũ nhớ tới chỗ này nữ nhân. Đều là không dùng vật kia. Tới sự thời điểm đều là dùng giấy vệ sinh thay thế. Nàng cũng không thể cũng dùng giấy vệ sinh a. Vương Đại Đông gặp Long Thu Vũ không nói lời nào. Vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái kia, Lâm Tổng Giám, ngươi có sao? Ta không có. Lâm Tiêu gương mặt ửng đỏ. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng không biết e lệ sao? Một đại nam nhân, thế mà hỏi người ta nữ hài tử có hay không món đồ kia? Tuy nhiên đều biết hắn muốn dùng tới làm gì. Bất quá tổng nhịn không được cảm thấy Vương Đại Đông rất biến thái. Ai, các người cũng thật sự là, chẳng lẽ không biết muốn phòng ngừa chu đáo sao? Huấn luyện viên mỹ nữ còn tốt, chí ít còn chuẩn bị một bao. Thế nhưng là Lâm Tổng Giám, người cái này một bao đều không định, muốn là đột nhiên đến làm sao bây giờ? Vương Đại Đông một mặt bản bảo bảo rất ngạc nhiên biểu lộ nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gương mặt càng đỏ, cắn răng nói, ta vừa mới xong. Vương Đại Đông một mặt đau đầu biểu lộ, ai, xem ra là dùng không được một mặt di mụ hương. Vương Đại Đông, người thật muốn lưu lại. Long Thu Vũ đột nhiên biểu lộ trở nên có chút lãnh mạc. Vương Đại Đông gật gật đầu, bản bảo bảo nói chuyện, xưa nay sẽ không nuốt lời. Vậy được rồi. Long Thu Vũ vốn còn muốn khuyên Vương Đại Đông vài câu, nhưng nhìn đến Vương Đại Đông vẻ mặt thành thật, đành phải đồng ý. Sau cùng, Vương Đại Đông muốn lưu lại tìm đường chết. Ba người hắn chính mình hồi Giang Đô, cương thi cơ bản đều tại Thiết Mộc Lâm. Trở về đường cũng không cần đi qua Thiết Mộc Lâm, cho nên cũng không nhất định gặp được nguy hiểm. Bất quá hôm nay đi khẳng định không kịp. Nửa đường liền biết trời tối, mà lại hồi Giang Đô xe lửa cũng chỉ có giữa trưa mới có. Cho nên ba người quyết định lại ở một đêm. Đương nhiên, buổi tối Long Thu Vũ cũng không có đi giết Thi Vương. Cái này khiến mấy người đều thở phào. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu ba người thì xuất phát rời đi Thiết Mộc thôn. Đúng, Vương Đại Đông. Ta trong ba lô có hai trái lựu đạn, ngươi hôm qua vì cái gì không trực tiếp làm dùng thủ lôi đâu. Long Thu Vũ lật xem chính mình quân dụng ba lô, một bên kiểm kê đồ vật, vừa có chút hiếu kỳ hỏi, đã Vương Đại Đông là muốn nổ chết Thi Vương, dùng thủ lôi không phải càng tốt sao? Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái, ta cấp quên. Lúc đó liền nghĩ huấn luyện viên mỹ nữ ngươi bí mật vũ khí. Long Thu Vũ lần nữa sạm mặt lại, cảm giác có lúc cùng gia hỏa này tư duy hoàn toàn không tại cùng một cái không gian. Thu thập xong đồ tốt, Long Thu Vũ lần nữa xuất phát. Lần này nàng trong đêm vì Vương Đại Đông làm ra một số đồ chơi nhỏ. Tuy nhiên không thể trực tiếp giết chết Thi Vương, nhưng cũng có thể để Vương Đại Đông có một ít năng lực tự vệ. Vương Đại Đông tiện tay giơ lên một thanh tản ra mùi lạ dao găm. Lúc này liền muốn hướng quần, trong đũng quần thả đi. Ngươi làm gì? Long Thu Vũ thần sắc biến đổi. Đương nhiên là thả đứng dậy a. Làm sao? Long Thu Vũ biểu lộ có chút quái dị. Ngươi làm gì để ở đó? Vương Đại Đông cười nói, để ở đó ẩn nấp a, dạng này mới có thể ra bất ngờ. Long Thu Vũ im lặng lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây hèn. Tỏa a, lại đem dao găm thả quần, trong đúng quần, bất quá, dạng này người khác thật đúng là làm sao cũng không có khả năng đoán được. Ngươi vẫn là khác để ở đó, vì lông, dao găm là dùng đặc thù dược thủy phao qua, dùng để phá vỡ thi vương phòng ngự, ngươi không sợ mục nát, thì bỏ vào đi. Long Thu Vũ bĩu môi, Vương Đại Đông nghe vậy giật nảy cả mình, vội vàng đem tiểu trùy thủ vứt bỏ, ngẫu nhiên cái ai ra, kém chút theo đông ra biến thành tiểu đông tử. Hai người chính đang chuẩn bị đồ vật, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Vừa lúc Chu Lệ Bình đi tới, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông hỏi, trong thôn đến mấy cái kỳ quái người, nói là có thể xua đuổi tà ma, chỉ cần dựa theo bọn họ nói làm, liền có thể cam đoan không bị tà ma thương tổn. Chu Lệ Bình giải thích nói, Vương Đại Đông cùng Long Thu Vũ liếc nhau, sau đó hỏi, có phải hay không đông âm người? Chu Lệ Bình gật gật đầu, tựa như là, bọn họ nói chuyện, ta tốt nhiều đều nghe không hiểu. Đi xem một chút, hai người lúc này đi ra ngoài, vì phòng ngừa bị nhận ra. Hai người trốn ở cửa thôn một tảng đá lớn mài sau. Cầm đầu, thình lình chính là lưng đeo song kiếm tà mị nam tử. Quả nhiên, là đông âm người, mọi người không cần phải sợ. Chỉ cần tham dự tế tự, thì lại nhận chúng ta đại đông âm đế quốc bảo hộ. Bất luận cái gì tà ma, đều sẽ không có thể lại thương tổn các ngươi mảy may. Số 9 chỉ một gian đóng kín cửa nhà đá nói, ra, chung quanh vây không ít thôn dân, nhưng cũng không có người đi nếm thử. Đối với đông âm người, những thôn dân này vẫn còn có chút e ngại, dù sao trong thôn cái kia duy nhất có thể thu đến một hai cái đài truyền hình. Cũng không có thiếu thả đông âm quỷ tử khi dễ người hoa phim truyền hình. Đến cùng muốn làm thế nào mới có thể không bị tà ma thương tổn? Có lá gan lớn hơn người hỏi, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đi cái kia phòng nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Sau khi đi ra, tà ma thì lại sẽ không tổn thương ngươi. Số 9 hồi đáp, thật giả, mọi người vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Là thật là giả, thử một lần liền biết rõ. Hiện tại mời xem, số 8 đột nhiên đem một cái bao tải mở ra. Bên trong dùng dây thừng buộc một tên cương thi. Nhìn đến cương thi, tất cả mọi người bị giật mình, tranh thủ thời gian lui về phía sau lui, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mọi người không cần sợ hãi, tại chúng ta đại đông âm đế quốc võ sĩ trước mặt, quái vật như là con kiến hôi. Số 8 nói xong, một chân đá vào cương thi trên đầu, cương thi đầu trực tiếp bị đá bay. Vương Đại Đông cùng Long Thu Vũ thì giấu ở ma bàn sau lưng, muốn nhìn một chút những thứ này đông âm tiểu quỷ tử đến cùng đang đùa cái gì nhiều kiểu. Rốt cục, có một cái lá gan lớn hơn thôn dân đồng ý tiến vào phòng. 10 phút sau, người kia đi ra, lúc này, số 8 lại mở ra một cái bao tải. Bên trong đồng dạng là một tên cương thi, ngươi bây giờ đi xem một chút. Quái vật vẫn sẽ hay không cắn ngươi. Người kia trực tiếp đi đến cương thi trước mặt. Cương thi lại dường như không thấy được một dạng. Cũng không phải là giống ngày bình thường như thế xem xét người thì phát cuồng muốn nhào lên cắn xé. Thật sự là thần tích a. Có người đầu tiên làm mẫu. Người phía sau nhóm lá gan thì lớn. Ta muốn tham gia. Ta cũng muốn tham gia. Muốn tham gia tế tự người càng ngày càng nhiều. Mọi người không nên gấp, xếp thành hàng, nguyên một đám từ từ sẽ đến. Thời gian còn nhiều, rất nhiều, các ngươi còn có thể đi thông báo nhà các ngươi người bằng hữu. Để tất cả mọi người tới tham gia tế tự, chúng ta đại đông âm đế quốc, hội bảo hộ các ngươi. Thấy cảnh này, hai người biểu lộ 10 phần nghi hoặc,